Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, đệ 1770 chương càng nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, chờ bọn họ đáp án. Cái này ngươi vẫn là tạm thời không cần biết, vạn nhất ngươi gặp được nhân giới, khống chế không được tức giận, bị người phát hiện liền phiền toái, Địch Hy nói. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi này bạo tính tình đều có thể khống chế, ta sẽ khống chế không được. Địch Hy ngoặc kép, hắn tự hồ đã chịu một vạn điểm thương tổn. Mặc Vũ ở một bên cười khẽ, hảo, nói đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết chúng ta có rất nhiều vương triều, đã trải qua nhiều năm như vậy, có chút vương triều đã phát triển rất mạnh, sau đó có một ít liên hợp lại. Địch Hy theo sau nói một đống vương triều tên, Tư Mã U Nguyệt đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Những người này vì cái gì nhất định phải giết mẹ ta? Tiểu gì thiên phú hơn người, cùng những người đó lại có chút ăn tết, thiên tài bị người đố. Những người đó cũng hy vọng nhìn vương tộc có thể cô đơn, tự nhiên không nghĩ có như vậy cao thiên phú hậu bối. Chỉ có vương tộc cô đơn, những cái đó vương triều mới có thể càng cường đại. Địch Hy giải thích nói, nếu ngươi không tính toán để cho người khác biết thân phận của ngươi, tốt nhất cũng không cần người khác biết ngươi thiên phú, bằng không sẽ không làm ngươi trưởng thành lên. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ngươi tính toán ngốc tại nơi này tu luyện? Mặc Vũ hỏi. Không nhất định, nhưng là ta tưởng tiếp tục lấy Mộ Dung Tịch thân phận xuất hiện, ít nhất ở ta không có thực lực phía trước, cái này thân phận là cái thực tốt ngụy trang. Chúng ta đây nhiều lưu điểm người bảo hộ ngươi. Địch Hy không yên tâm nói, không cần, nếu ta chỉ là một cái nho nhỏ quận vương nữ nhi, không như vậy nhiều người sẽ chú ý tới ta, ngươi như vậy ngược lại sẽ làm người khác hoài nghi, chỉ cần không gặp đến Mặc Vũ như vậy lão gia hỏa, tình hình chúng ta còn là có thể ứng phó. Ngươi minh sát sư thực lực, ta thực lực không cao, nhưng là ta có tiểu tím nha. Tiểu tím là ai? Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tím kêu ra tới. Tiểu tím nhìn đến Địch Hy cùng Mặc Vũ, hướng bọn họ miêu miêu kêu một tiếng. Một con tiểu miêu, không có linh lực dao động, ngươi liền muốn cho nó bảo hộ ngươi? Địch Hy hỏi. Tiểu tím bị coi khinh, không cao hứng, vì thế người nào đó thảm. Miêu ô, bang, một đạo tia chớp dừng ở Địch Hy trên người, nháy mắt đem hắn bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, Mặc Vũ ngoặc kép, tiểu tím thu hồi móng vuốt, lần sau còn như vậy nói, ta liền đem ngươi chém thành thịt khô. Khụ khụ. Địch Hy ho khan hai hạ, xông ra một ngụm khói đen. Ngươi gia hỏa này là cái gì, cư nhiên còn có thể phát ra lôi điện. Hừ. Tiểu tím cho hắn một cái mông, ngươi nên may mắn tiểu tím đối với ngươi còn có ấn tượng, nếu không phải hôm nay liền không ngừng là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt nói. Tím cực thiên lôi. Mặc Vũ nhìn tiểu tím, ngữ khí rất là không khẳng định. Hừ. Tiểu tím lại lần nữa quăng cái mông. Tiểu tím ở ta trong cơ thể còn chưa hóa hình thời điểm liền nhận thức ngươi, hơn nữa chúng ta ở chung thời gian không ngắn, cho nên đối với ngươi ấn tượng tương đối thâm ân. Y nó chỉ dùng không đến một nửa lực lượng, nếu dùng toàn bộ lực lượng nói. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng không chính diện trả lời tiểu tím thân phận, nhưng là này cũng coi như là mặt bên thừa nhận. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đem tím cực thiên lôi dẫn vào trong cơ thể, còn làm nó hóa hình thành công. Này có thể là từ trước tới nay đệ nhất chỉ hóa hình tím cực thiên lôi. Có nó ở, không gặp đến ta như vậy. Xác thật không cần lo lắng, Mặc Vũ nói. Có lợi hại như vậy. Địch Hy xem Mặc Vũ đều nói như vậy. Xem tiểu tím ánh mắt hoài nghi thiếu. Nghi hoặc nhiều. Tím cực thiên lôi ở thiên đạo. So lôi kiếp phẩm cấp còn cao. Tuy rằng ngươi bị chém thành cái dạng này là bởi vì ngươi không có phòng ngự. Nhưng là ngươi dùng 10 thành công lực cũng ngăn cản không được hắn công kích. Mặc Vũ nói. Lợi hại như vậy. Địch Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy một con tiểu miêu liền chính mình đều đánh không lại. Đương nhiên, trong đó cũng có một cái rất quan trọng nguyên nhân là lôi điện đối quỷ tộc trời sinh khắc chế. Cường hóa nó lực lượng. Nếu là nhân tộc, lấy thực lực của ngươi, còn có khả năng nhiều kiên trì trong chốc lát. Mặc Vũ nói. Địch Hy, ngoặc kép. Vì cái gì hắn cảm thấy chính mình hôm nay đã chịu thương tổn nhiều như vậy? Nếu ngươi quyết định, vậy như vậy làm đi, hắn biết nàng tính tình. Nếu đã như vậy kiên quyết nói cho bọn họ, chính là đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi, vì không làm cho chú ý. Hai người ở thành chủ phủ cũng không có ngốc bao lâu, đã bị Tư Mã U Nguyệt đuổi đi. Còn lệnh cưỡng chế bọn họ không chuẩn phái người âm thầm bảo hộ nàng. Bất quá, mình bảo hộ là có thể. Vì cái gì, Địch Hy không rõ, này không đều giống nhau sao? Bởi vì ta cùng ta nương lớn lên giống A, ngươi cùng ta nương quan hệ hảo. Bởi vì ta diện mạo sẽ giúp đỡ ta, là bình thường, tựa như ngươi lần này tới. Nhưng là, bởi vì rốt cuộc chỉ là giống, không có cảm tình, cho nên cái này giới hạn không thể quá mức. Ngươi nếu là phái người lén bảo hộ ta, liền quá không thể nào nói nổi. Tư Mã U Nguyệt giải thích. Nói cũng là, ta đây khiến cho Mây Huỳnh nhiều che chở ngươi, Địch Hy nói. Mây Huỳnh Tư Mã U Nguyệt biết, nàng hiện tại nơi vương triều vương gia. Là Mộ Dung Hội đi theo người. Mộ Dung Hội đối Mây Huỳnh thực chân thành. Là Mây Huỳnh cũng rất coi trọng hắn. Bằng không cũng sẽ không làm hắn đi vào Vĩnh Minh Thành đương thành chủ. Tìm kiếm cổ Lan Sơn trong truyền thuyết bảo bối. Bất quá, Mây Huỳnh tuy rằng coi trọng Mộ Dung Hội. Đối Mộ Dung Tịch cũng thực hảo. Nhưng là có Địch Hy dặn dò. Sẽ càng để bụng một chút. Mặc Vũ tương đối đơn giản, rời đi thời điểm chỉ nói một câu nói, ngươi biết như thế nào làm đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, gặp được nguy hiểm, sử dụng Mặc Vũ trước kia giáo nàng những cái đó minh kỹ, là có thể cho thấy nàng là hắn che chở người. Quỷ giới có mấy người dám động người của hắn, mà những cái đó không sợ người của hắn. Cũng đều sẽ cho hắn vài phần bạc diện. Thấy nàng gật đầu, Mặc Vũ khóe mắt hàm nhàn nhạt ý cười. Lá trà không có, ta sẽ tìm đến ngươi. Hảo Tư Mã U Nguyệt gật đầu đồng ý. Hắn thực chắc chắn, nàng có chính mình bí mật. Nhưng là hắn đối nàng bí mật không tính toán miệt mài theo đuổi. Chỉ cần có lá trà liền hảo, mà Tư Mã U Nguyệt biết điểm này. Cho nên cũng không lo lắng. Đem hai người tiện đi. Mộ Dung Hội mới vào nàng sân. Hai vị đại nhân đều đi rồi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Sau đó hỏi. Cha muốn hay không uống trà. Mộ Dung Hội đi vào đình hóng gió. Nhìn đến nàng đem Địch Hy cùng Mặc Vũ dùng quá chén trà thu hồi tới. Cho hắn phao trà. Phóng tới trước mặt hắn. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng bọn họ rời đi, Mộ Dung Hội nói. Ta là cha con gái nuôi, tưởng đi theo cha một đoạn thời gian, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tưởng đi theo cha bao lâu đều được, Mộ Dung Hội nói. Liền tính là liều mạng cha này mạng già, cũng sẽ hộ ngươi an toàn, ta đây nếu là gặp rắc rối. cha cũng sẽ giúp ta giải quyết tốt hậu quả sao? Dù sao những việc này cũng làm thói quen, Mộ Dung Hội cười. Bất quá, từ lần này sự tình tới xem, ngươi đi theo cha, nói không chừng sẽ càng nguy hiểm hơn đi. Hết chương.